sống ở chỗ này khiến người ta có cảm giác như đang ở trong chốn thần tiên vậy. Trần Tiểu Bích tới đây quay phim đã mấy ngày. Cô ở trong sàn nhà gỗ nhỏ của khu danh lam thắng cảnh, buổi tối có thể nghe được tiếng nước suối róc rách, nghe tiếng chim hót véo von, tâm trạng cũng trở nên bình tĩnh theo. Trần Tiểu Bích tới đây nhiều ngày như vậy, thậm chí không nhớ tới chiến địa Bắc. Có thể cô không phải không có tâm trạng nhớ tới anh ta, mà cô còn đang giận anh ta. Cô giận anh ta xem cô như một người phụ nữ không biết liêm sỉ. Cô giận vì cô đã cởi hết đồ đứng ở trước mặt anh ta, mà anh ta còn giả vờ quân tử với cô. Rõ ràng bản tính của anh ta chính là một kẻ lưu manh, là người không đứng đắn, nói chuyện không nghiêm túc, trước đây còn dạy cô làm không ít chuyện xấu, mà thời gian này lại giả vờ quân tử với cô. Tôi khinh. Nếu có thể mua được thuốc nổ, cô đã đốt rồi cho nổ anh ta, làm cho anh ta sớm ngày lên thiên đường đoàn tụ với ba mẹ anh ta, để tránh cho cô nhìn thấy lại phiền lòng. Nghĩ đến chiến địa Bắc, Trần Tiểu Bích tức giận đến mức tát người đàn ông đối diện trong miệng mắng. Đồ đàn ông thối tha, cô chủ đây có chỗ nào không tốt hả? Anh coi thường tôi còn coi thường anh đấy. Cắt. Giọng nói của đạo diễn truyền đến, xung quanh cũng vang lên tiếng vỗ tay. Đạo diễn nghe được lại nói, Polazit, lần này cô diễn không tệ, mọi người chuẩn bị một chút, 5 phút sau sẽ bắt đầu cảnh tiếp theo. Được rồi, cô đang đóng phim. Đó là một cảnh nam phụ, cũng chính là bạn trai cũ của vai nữ chính, đưa ra lời đề nghị chia tay với nữ chính. Vừa vặn trong lòng cô nghẹn một hơi nên trút hết căm giận đối với chiến địa Bắc lên trên người đàn ông diễn chung này. Mặc dù bây giờ quay rất nhiều cảnh đều là đánh thật, nhưng đánh nặng tay như cô vừa rồi thì vẫn là số ít. Đánh tới trên mặt nam số 2 cũng in rõ 5 dấu ngón tay rồi. Đánh nhầm người nên trong lòng Trần Tiểu Bích vẫn thấy áy náy, vội vàng đi tới bên cạnh nam số 2 và xin lỗi nói, vừa rồi tôi ra tay quá nặng, xin lỗi anh nhé. Nam số 2 mỉm cười, không sao, cô đánh vui vẻ là được rồi. Bộ phim này là do Giải Trí Thịnh Thiên đầu tư, đồng thời người trong giới đều biết Trần Tử Bích là nghệ sĩ của Giải Trí Thịnh Thiên. Người đại diện đầu bảng của Thịnh Thiên, chị Tuyết Mạt, chỉ chịu trách nhiệm với một mình nghệ sĩ là cô. Hơn nữa trước đó vừa truyền ra những scandal nhỏ đã lập tức bị xóa hết. Chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút cũng đoán ra chỗ dựa sau lưng cô quá lớn. Nếu có thể bọn họ đều sẽ cố gắng không chọc vào cô. Trần Tử Bích bối rối, cái gì gọi là cô đánh vui vẻ là được rồi? Thật giống như cô cố ý bắt nạt người khác vậy. Được rồi, cô đúng là cố ý bắt nạt người khác. 5 phút sau lại là cảnh giữa Trần Tiểu Bích và nam số 2. Trong giới, kỹ năng diễn xuất của hai người xem như không tệ, chỉ một hai lần đọc qua, việc quay vẫn tính là thuận lợi. Vừa hết cảnh quay, Trần Tiểu Bích lại nghe được có người hô to, Polazit, bạn trai cô tới thăm này. Bạn trai của cô tới thăm á? Trần Tiểu Bích vui mừng, gã đàn ông chiến địa Bắc đê tiện kia đột nhiên nghĩ thông suốt rồi sao? Không ngờ anh ta lại lấy thân phận bạn trai của mình để chạy tới đây thăm. Có phải anh ta muốn cô bất ngờ không? Trần Tiểu Bích kích động nói, anh ấy đang ở đâu vậy? Ở lều nghỉ số 1 đấy. Được, cảm ơn. Trần Tiểu Bích vui mừng vừa chạy vừa nói, hôm nay tôi mời khách, mọi người muốn đi đâu vui vẻ thì cứ tùy tiện, buổi tối kết thúc công việc gặp lại nhé. Thấy Trần Tiểu Bích hưng phấn như vậy, ánh mắt tất cả nhân viên trong đoàn làm phim đều dõi theo bóng của cô. Mọi người còn tưởng scandal ít ngày trước là do cô đang tuyên truyền, không ngờ lại là thật. Đồng thời nhìn phản ứng của Polazit thế này thì hình như rất thích người đàn ông kia. Ở trong ánh mắt chú ý của tất cả mọi người, Trần Tiểu Bích dùng tốc độ nhanh nhất xông vào lều nghỉ số 1, còn chưa kịp nhìn người rõ ràng đã nhào qua ôm lấy đối phương. Chiến địa Bắc đồ khốn nạn, anh đúng là đáng bị coi thường. Cô chủ đây không liên hệ với anh mới biết đưa mình tới cửa. Trần Tiểu Bích hưng phấn quá mức, vừa nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông đã nhào tới, nhưng khi vừa nhìn thấy rõ người đàn ông mình đang ôm là ai, cô liền đạp tới. Họ Bùi kia, anh không có việc gì lại giả mạo bạn trai của bà cô đây, muốn chết sao? Trần Tiểu Bích đạp qua, cậu Bùi chỉ cần tùy tiện nghiêng người là có thể tránh được, nhưng anh ta không tránh mà thực sự nhận lấy một đá. Anh ta không chỉ không giận, trái lại cười nói, cô Trần, lẽ nào cô quên bạn trai của cô là tôi, chứ không phải người đàn ông tên Chiến Địa Bắc gì đó hả? Muốn tôi làm bạn gái anh sao? Trần Tử Bích hơi híp mắt, quan sát anh ta từ trên xuống dưới một lượt nói. Nếu như anh có dáng người của Chiến Địa Bắc, có vẻ ngoài của anh ấy, có thế lực như anh ấy, cô chủ đây còn có khả năng suy nghĩ một chút. Thật sao? Luộc anh bây giờ. Muốn cho làm bạn trai cô à? Anh ta cũng không hứng, lấy chậu nước và soi xem anh ta có thể so sánh được với Chiến Địa Bắc sao. Tiểu Bích, nếu như cô không có Chiến Địa Bắc, cô sẽ thế nào? Vẻ mặt cậu Bùi bỗng nhiên nghiêm nghị hỏi. Tôi sẽ chết. Trần Tử Bích không cần suy nghĩ đã buột miệng nói ra. Mặc dù bây giờ Chiến Địa Bắc còn chưa tiếp nhận cô, nhưng cô biết sớm muộn gì anh ta cũng sẽ là của cô, cho nên cô phải sống thật tốt mới được. Cậu Bùi lại nói, Tiểu Bích, mạng của cô còn đáng quý hơn sự tưởng tượng của cô nhiều, không nên tùy tiện lấy mạng sống của mình ra nói đùa. Anh tưởng tôi ngu ngốc sao? Nếu như Chiến Địa Bắc dám cưới người phụ nữ khác, tôi sẽ giết anh ta, sau đó đi tìm một người đàn ông khác đẹp trai hơn anh ta để kết hôn, rồi sinh ra một đám Tiểu Bích con. Trần Tiểu Bích là người có cái tính hiếu thắng, từ trước đến nay sẽ không thể hiện ra sự yếu đuối của mình ở trước mặt người khác, chỉ luôn thể hiện ra phương diện cậy mạng hiếu thắng. Từ trước đến nay cô cũng không dám nghĩ nếu mình thật sự mất đi Chiến Địa Bắc sẽ như thế nào. Phong cảnh ở đây tốt như vậy, cô đi dạo với tôi một lát đi, tôi mang tới cho cô tin tức tốt đấy. Tôi không hứng thú. Tôi là đàn ông vẫn hiểu đàn ông hơn. Tôi có thể giúp cô phân tích tâm lý của Chiến Địa Bắc, giúp cô thuận lợi tán đổ được anh ta. Vậy đi thôi, còn chờ gì nữa? Vừa nghe nói có thể giúp mình tán đổ được Chiến Địa Bắc, không quan tâm điều đó có tác dụng hay không, Trần Tử Bích đều không muốn bỏ qua cơ hội. Trên con đường nhỏ trong rừng rậm của khu danh lam thắng cảnh, bây giờ không phải là mùa du lịch nên rất hiếm du khách. Bọn họ đi rất lâu cũng không gặp được người nào. Trần Tử Bích không nhịn được lầm bầm nói, anh anh phân tích giúp tôi đi, thời gian của cô chủ đây rất quý báu, không rảnh đi dạo cùng anh. Cậu Bùi đứng lại từ trên cao nhìn chăm chú vào Trần Tiểu Bích. Cô quay phim ở khu danh lam thắng cảnh, có xem tin tức trên mạng không? Không muốn xem. Cô muốn biết tin tức gì cũng không cần phải xem trên mạng, tin tức có thể xem ở trên mạng đều không phải là điều cô cảm thấy hứng thú. Cậu Bùi còn nói, vậy cô hẳn còn chưa biết anh cô đã xảy ra vài chuyện nhỉ? Trần Tiểu Bích nhíu mày hỏi, chuyện gì? Chị dâu tôi bị sao à? Cậu Bùi nói, chị dâu cô không sao, nhưng nghe nói anh cô trúng độc gì đó, có thể mất mạng bất kỳ lúc nào. Anh nói chuyện thối lắm. Trần Tử Bích không muốn tin tưởng, nhưng vẫn vội lấy điện thoại di động ra, gọi về nhà để xác nhận tình hình. Cuộc gọi được kết nối, Trần Tử Bích lại sốt ruột hỏi, anh không sao chứ? Trần Tử Bích gọi điện thoại tới, thì Trần Việt và Giang Nhung cũng vừa về đến cửa nhà. Nhìn dãy số sáng lên trên màn hình của điện thoại, Trần Việt im lặng một lúc mới nghe máy. Khi lại nghe được giọng nói ân cần của Trần Tiểu Bích, anh không khỏi mềm giọng nói, trong đầu em đang nghĩ gì thế? Anh có thể có chuyện gì được chứ? Em nghe nói anh thật sự không có việc gì sao? Em cứ cố gắng quay phim đi, không cần phải quan tâm tới chuyện người lớn, anh không sao. Vậy anh và chị dâu cố gắng yêu đương nhé, em không quấy rầy nữa. Trần Tiểu Bích chào xong liền cúp máy. Thấy Trần Việt cúp điện thoại, Giang Nhung mới lên tiếng, là Tiểu Bích gọi tới sao? Nếu như Tiểu Bích biết ông nội vẫn thương yêu cô, lại cho người bỏ thuốc độc với anh, còn có thân phận không thể cho ai biết như vậy, cô nhất định sẽ rất khó chịu. Nghĩ đến một cô gái đầy sức sống như Trần Tiểu Bích, Giang Nhung cũng không nhịn được muốn bảo vệ cô, không hy vọng cô bị tổn thương. Ừ, Trần Việt gật đầu, thật may con bé đang ở khu danh lam thắng cảnh xa xôi quay phim, không nhìn thấy chuyện xảy ra trong mấy ngày này. Trần Việt. Giang Nhung gọi tên Trần Việt xong lại đột nhiên nói không ra lời. Nếu như Trần Việt biết ông nội mà anh luôn kính trọng nhiều năm như vậy thật ra là một người giả, anh sẽ như thế nào? Cô vốn muốn chờ Trần Việt tỉnh lại sẽ giao phần ghi âm này lại cho anh, nhưng bây giờ cô lại do dự. Cô muốn trả thù cho ba, muốn kéo ông cụ nhà họ Trần ra trước pháp luật, nhưng cô thật sự phải vạch trần thân phận mà ông ta che giấu mấy chục năm nay sao? Chỉ cần đưa ông cụ vào tù, chịu sự trừng phạt thích đáng, như vậy có công bố thân phận của ông cụ hay không cũng không còn quan trọng nữa, đúng không? Ba. Giang Nhung đang nghĩ ngợi, chợt nghe có một tiếng gọi non nớt vang lên. Nhung Nhung nhỏ

Trước kia hai người họ cũng chưa từng trải qua thế giới hai người, hiện giờ có thêm một Tiểu Nhung Nhung, không gian giữa hai người càng ít đến đáng thương. Bởi vậy anh muốn ra ngoài hẹn hò với cô, không để bóng đèn nhỏ trong nhà làm phiền đến họ. Hiếm khi được ngài Trần mời, bà Trần có lý do gì không đồng ý chứ? Giang Nhung đưa tay vỗ nhẹ vào mặt anh, cố tình học theo giọng điệu của Tiểu Nhung Nhung nói: anh Việt, hôm nay Nhung Nhung nghe theo anh nói cái gì thì là cái đó. Nghe những lời Giang Nhung nói, Trần Việt bỗng ngây người, hồi lâu cũng chưa phản ứng lại nên trả lời cô như thế nào. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Trần Việt, Giang Nhung cười to: không chọc anh nữa, ngài Trần, em hứa ăn cơm với anh cũng phải hứa với em một chuyện. Nói đi, chỉ cần không phải em muốn tái hôn, anh đều hứa với em. Giang Nhung muốn anh làm gì, từ trước đến nay anh đều không từ chối. Không đứng đắn gì cả, Giang Nhung trợn mắt nhìn anh nói: vài năm trước, Thu Ngân vì em mà bị lửa thiêu, em không hy vọng xảy ra những chuyện đó nữa. Anh có thể giúp em cử một số người đi bảo vệ cô ấy không? Hiện giờ cô ấy đang mang thai, em rất lo cho cô ấy sẽ chịu tổn thương nữa. Anh đã sắp xếp một vài người ở bên cạnh cô ấy rồi, em có thể yên tâm. Chuyện mà Giang Nhung nghĩ được, Trần Việt đã nghĩ giúp cô từ lâu rồi, hơn nữa đã sắp xếp sẵn, chưa bao giờ muốn cô lo lắng. Nhà hàng Trần Việt đặt là một nhà hàng ngắm cảnh từ trên không ở gần Vịnh Hồng Thụ của Giang Bắc. Ngồi ở trong nhà hàng có thể chiêm ngưỡng được cảnh đêm của bờ biển rộn rã. Phong cảnh rất đẹp, người ngồi trước mặt càng đẹp hơn. Như mọi người thường nói, rượu không làm người say, mà làm người tự say. Cảnh đẹp, thức ăn ngon, người đẹp, những thứ này bày ra trước mắt, có thể nhìn được, có thể ăn được, có thể chạm được. Vẻ đẹp của cuộc sống chẳng qua chỉ như thế thôi. Hôm nay Giang Nhung mặc một chiếc váy dài ngang gối màu trắng, đường cắt vừa vặn làm tôn lên những đường cong cơ thể của cô. Mái tóc dài hơi xoăn được thả ra tự nhiên, trông rất mảnh khảnh và xinh đẹp. Ngũ quan của Giang Nhung vốn rất tinh xảo, trang điểm nhẹ trông càng nổi bật hơn. Cùng Trần Việt hai người ngồi dùng bữa trong nhà hàng, không ngoài dự đoán đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Trần Việt sớm đã quen với ánh mắt của người khác, có thể phớt lờ đi sự tồn tại của những ánh mắt đó. Nhưng Giang Nhung lại có phần khó chịu. Khó chịu không phải vì người khác nhìn chằm chằm cô, mà là chán ghét những người phụ nữ kia nhìn Trần Việt. Mắt của những người đó có vấn đề à? Bên cạnh ngài Trần cô đã có một người phụ nữ xinh đẹp như thế, những người phụ nữ đó còn dùng ánh mắt quyến rũ anh, có phải muốn đánh nhau không? Giang Nhung hận không thể cô có được phép thuật, như vậy cô có thể biến một tấm chăn ra giấu ngài Trần của cô ở nơi chỉ cô có thể nhìn thấy, những người khác đừng hòng. Nhưng cô không có phép thuật, cũng không thể đánh nhau với người ta. Ngài Trần của cô cứ như thế bị người ta nhìn. May rằng ngài Trần của cô nhìn không chớp mắt, trong mắt chỉ thấy được sự tồn tại của cô, như trên thế giới này chỉ còn lại một mình người phụ nữ này vậy. Bà Trần, học Tiểu Nhung Nhung bĩu môi là muốn uống sữa sao? Nhìn vẻ mặt tức giận của Giang Nhung, Trần Việt cảm thấy rất buồn cười, không kìm được muốn chọc cô. Giang Nhung trợn tròn mắt nhìn anh, buồn rầu nói: em muốn uống sữa đấy, anh có không? Giang Nhung vừa dứt lời liền nhìn thấy ánh mắt của Trần Việt nhìn thoáng qua ngực cô, ánh mắt đó rất gian ác, rất sâu xa. Giang Nhung dùng tay che ngực lại theo bản năng, hơi nổi giận nói: Trần Việt, anh còn nhìn bậy nghĩ bậy nữa, cẩn thận em đánh anh. Tổng tài Trần lạnh lùng: hãy mau trở về, cô không muốn người đàn ông không biết xấu hổ trước mặt này đâu. Trần Việt cười nhẹ: cô gái ngốc, người ta nhìn chồng của em, vậy chứng tỏ chồng em cũng không tệ, cũng có nghĩa rằng em có mắt nhìn người, em nên vui mới đúng, nổi giận sẽ trở nên xấu xí đấy. Giang Nhung nói: em xấu đến mấy cũng là mẹ của Trần Nhạc Nhung, nếu anh dám ghét bỏ em, hai mẹ con em sẽ không cần anh nữa. Giang Nhung, hai hôm trước anh đã nói gì với em? Trần Việt xa sầm mặt, lạnh giọng nói: còn nói bậy nữa anh sẽ đánh em đấy. Anh nỡ sao? Giang Nhung nói nhỏ: thật ra cô cũng nói đùa thôi, cô đâu nỡ không cần anh, nếu không có anh liệu cuộc đời cô sẽ còn sức sống sao? Chắc chắn là không. Trần Việt muốn đặt riêng nơi này, nhưng chủ yếu là muốn Giang Nhung cảm nhận được trạng thái hẹn hò của cặp đôi bình thường, nên không đặt bao hết nơi này. Nào ngờ cô gái nhỏ này vẫn là một thùng giấm. Người phụ nữ khác nhìn anh vài lần, cô liền ghen tuông không thôi. Trần Việt thở dài: đồ ngốc, ăn cơm đi, ăn xong chúng ta đi dạo. Giang Nhung gắp thức ăn vào chén Trần Việt nói, sức khỏe anh vẫn chưa hồi phục, ăn nhiều một chút. Thật muốn cứ bệnh mãi như thế. Bệnh mãi thì có thể hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo của cô, thỉnh thoảng còn có thể sở tính trẻ con với cô nữa, khá tốt đấy. Anh còn nói bậy nữa, em cũng đánh anh đó. Giang Nhung giữ tợn liếc nhìn, người đàn ông này sao lại ngốc đến thế? Em nỡ sao? Anh dùng lời cô từng nói hỏi cô. Nỡ chứ. Chẳng qua nếu đánh anh là vết thương ngoài da, còn cô là vết thương trong lòng mà thôi, có gì không nỡ chứ. Một bữa cơm kết thúc trong cuộc cãi cọ của hai người, hoàn toàn không cảm nhận được sự lãng mạn khi hẹn hò của cặp đôi bình thường. Trần Việt cũng bắt đầu nghi ngờ cuộc sống rồi, nhưng anh vẫn chưa muốn kết thúc thời gian hai người họ ở bên nhau, lại kéo theo Giang Nhung đi dạo dọc trên đường bờ biển Vịnh Hồng Thụ. Trần Việt nắm tay của Giang Nhung, Giang Nhung dựa vào người bên Trần Việt, cuối cùng cũng có chút cảm giác cặp đôi cùng nhau đi dạo rồi. Đi qua một con đường dợp bóng cây dài, tầm nhìn trước mắt trở nên sáng sủa hơn, có thể nghe được tiếng sóng vì có ánh đèn chiếu sáng, còn có thể nhìn thấy cảnh biển gần đó. Trần Việt đứng vững, vuốt ve trán Giang Nhung khẽ nói, Giang Nhung, em có còn nhớ chúng ta đã cùng nhau đi trên con đường này không? Giang Nhung gật đầu. Cô tất nhiên nhớ rồi, chỉ là lúc đó cô vì muốn trốn tránh anh nên mượn cớ đi dạo, nào ngờ người đàn ông này không biết điều chút nào. Nhưng chính vì sự không biết điều của anh mới có cuộc đi dạo và tâm sự sau bữa ăn đầu tiên của hai vợ chồng họ. Chặng đường này họ đã cùng nhau đi qua. Trần Việt nhớ, Giang Nhung cũng nhớ. Cô còn nhớ nguyện vọng của mình muốn xây một công viên nước trên vịnh đó. Nghĩ đến đây, Giang Nhung ngẩng đầu nhìn qua. Vịnh của khu bảo tồn thiên nhiên đó đã dựng các giàn giá lên, chắc là đang xây dựng. Trần Việt, không phải nói vịnh đó là khu vực bảo tồn thiên nhiên sao? Sao lại xây dựng vậy? Cơ quan xây dựng có được chính phủ phê duyệt chưa? Nơi mà cô mong muốn xây dựng công viên nước đã bị người khác khai phá. Giang Nhung cảm thấy con tim mình như đâm mạnh vào. Trần Việt nói, chuyện này anh cũng không rõ lắm. Nếu Giang Nhung tỉ mỉ hơn chút nữa, chắc chắn có thể phát hiện ra ý cười thoáng qua trong mắt Trần Việt. Nhưng lúc này cô đang nóng lòng nên đã bỏ lỡ. Chính phủ thì sao chứ? Đã nói là khu bảo tồn rồi, muốn khai phá thì khai phá sao? Trong lòng Giang Nhung, giữ lại vị này cô còn có thể có một mơ tưởng. Một khi đã bị khai thác thì giấc mộng của cô liền tan vỡ. Trần Việt ôm chầm lấy Giang Nhung, kích động đến lạ thường an ủi nói, ngốc ạ, khai phá thì khai phá thôi, nó không chừng sẽ xuất hiện thêm những chuyện tốt bất ngờ. Em không phải Tiểu Nhung Nhung, đừng dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con lừa em. Người đàn ông này không phải cô, chắc chắn không thể hiểu được cảm nhận trong lòng cô. Nhung Nhung lớn, hôm nay em đã hứa ăn cơm với anh, đi dạo với anh, nhưng em có biết không, em cứ luôn phá hủy bầu không khí đấy. Người phụ nữ này không có tế bào lãng mạn hơn anh thật muốn bỏ rơi cô, tìm một người khác thông minh xinh đẹp hơn cô. Ai bảo anh chọc em? Anh, được là anh sai, không nên chọc em tức giận. Giang Nhung nói với lẽ đương nhiên, anh biết lỗi là được. Quả nhiên đừng nói lý lẽ với một sinh vật như phụ nữ, bạn mãi mãi đều không biết rốt cuộc trong não cô ấy đang nghĩ những gì. Bất kể có làm sai hay không, chỉ cần nhớ lấy một nguyên tắc, ngoan ngoãn nhận lỗi với họ, vậy mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Trần Việt đang chuẩn bị đưa Giang Nhung về nhà, bất ngờ nhận được cuộc gọi của Chiến Địa Bắc. Không biết Chiến Địa Bắc đã nói những gì, Giang Nhung thấy sắc mặt của Trần Việt bỗng chốc thay đổi. Anh nói, Giang Nhung, anh đưa em về nhà trước, sau đó anh phải đến quân khu Giang Bắc một chuyến. Trần Việt, em đi cùng anh. Giang Nhung đoán, lúc Chiến Địa Bắc gọi điện cho Trần Việt, nhất định là có liên quan đến Hứa Huệ Nhi. Cô muốn đi cùng, xem mình có thể giúp gì không. Trần Việt xoa xoa đầu cô, không cần, em về nhà với Trần Nhạc Nhung đi. Giang Nhung không níu anh, không nói gì, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, dùng ánh mắt trong veo nhìn chằm chằm anh. Nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cô, Trần Việt hận không thể một hơi nuốt cô vào trong bụng. Lúc nào có ý nghĩ này, Trần Việt cũng làm như vậy. Anh đưa tay giữ lấy gái cô, đẩy cô về phía mình, cúi người hôn cô, giống như thưởng thức món ăn ngon nhất thế giới vậy, vừa chạm liền thích không thể rời. Chẳng trách anh luôn cảm thấy cuộc hẹn hôm nay thiếu chút gì đó, hóa ra chính là thiếu nụ hôn này. Vừa hôn triền miên một thời gian dài, Trần Việt mới chậm rãi buông cô ra. Nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, Trần Việt cười nhẹ nói, đứa bé này thật là đáng yêu.